Chương 1072, Nữ tướng 10. Đứng ngoài cửa nhân là Duẫn Song Song tứ thúc Duẫn An. Duẫn An trong tay cầm hai cái bánh bao. Duẫn Chính vừa mở cửa, liền cầm trong tay bánh bao nhét vào Duẫn Chính trong tay, nói một câu cho Song Song An. Sau đó lưu loát quay người rời đi. Trước sau như một trầm mặc ít lời, động tác vừa nhanh nhượng Duẫn Chính muốn cự tuyệt cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Duẫn An bóng lưng đi xa. Duẫn Chính chỉ có thể đóng cửa lại, cầm hai cái bánh bao đi về tới. Vương Thị nhìn Duẫn Chính trong tay bánh bao, thở dài nói, tứ đệ khẳng định lại là đem chính hắn đồ ăn nhường lại, lấy hắn bánh bao, tứ đệ buổi tối là muốn chịu đói. Duẫn Chính cũng có chút cảm thán, muốn nói toàn bộ do hắn ra, cùng hắn tốt nhất chính là cái này tứ đệ. Khi còn nhỏ Duẫn An thụ bắt nạt đều là hắn cái này nhị ca ra mặt che chở, Duẫn An cũng không phải vong ân phụ nghĩa, trưởng thành cũng cùng hắn cái này nhị ca thân cận nhất, song song lúc còn nhỏ cũng không ít giúp chiếu cố. Duẫn lao gia tử cùng Triệu thị không ít dùng không chuẩn Duẫn Chính cùng Vương thị, Duẫn Song Song ăn cơm một chiêu này dọn dẹp Duẫn Song Song một nhà ba người, mỗi lần Duẫn An đều sẽ đem mình kia phần đồ ăn đưa hơn phân nửa lại đây, chủ yếu sợ thân thể không tốt Song Song đói bụng đến. Nếu không phải Duẫn lao gia tử cùng Triệu thị luôn luôn hà chụp đồ ăn, Duẫn Chính cùng Vương thị cũng sẽ không nuôi dưỡng cả ngày vì điểm ăn khóc lóc gom sòm lăn lộn chơi xấu lại trộm thói quen. Duẫn Chính đem trong tay bánh bao buông xuống, xài bước cành liêu sọn, cầm lấy liêm đao lưu lại một câu trước chớ ăn cơm, chờ ta làm chút ăn trở về. Liền đi ra cửa, hắn Duẫn Chính bản lãnh khác không có, cho lão bà đứa nhỏ làm chút ăn vẫn là làm được đến. Duẫn Chính ra thôn, tìm cái ruộng đất tình thế bên cạnh, liền bắt đầu túi đầu đào rau dại. Duẫn Chính này vị trí tìm rượu, đúng lúc là người trong thôn từ địa đầu về nhà tất kinh đường. Rất nhanh Duẫn Chính hành động liền đưa tới, trong thôn một trung niên nam nhân chú ý. Nam nhân này không phải người khác, chính là thôn trưởng nhi tử Duẫn Thiên Kỳ. Duẫn Thiên Kỳ nhìn đến đào rau dại Duẫn Chính, kỳ quái hỏi hắn, ngươi như thế nào lúc này ra đào rau dại cái này cũng đã đến giờ cơm nhi, như thế nào trong nhà các ngươi còn chưa nấu cơm? Duẫn Chính thẳng thân, giọng điệu có điểm ấp úng, thì, đây không phải là làm điểm rau dại nở ú canh nấu ăn nha, lập tức liền ăn. Nhìn Duẫn Chính kia che che lấp lấp không chính diện trả lời lời nói, còn có kia đầy mặt không giấu được sầu khổ, Duẫn Thiên Kỳ còn có cái gì không hiểu. Liên tưởng một chút Duẫn lao ra tử cùng Triệu thị làm những kia bất công sự, Duẫn Thiên Kỳ nhất châm kiến huyết đoán được chân tướng, người cha mẹ lại không để nhà các ngươi nhân ăn cơm. Duẫn Chính trà trà tay chỉ, trên mặt biểu tình ngượng ngùng, ho khan một tiếng, có điểm khô gần kề giải thích, trong nhà làm cơm thiếu đi. Duẫn Chính vậy có điểm đáng thương xấu hổ bộ dáng, nhượng Duẫn Thiên Kỳ trong lòng rất không đành, muốn nói tại trong thôn, Duẫn Chính tuyệt đối là cái người có năng lực. Hắn hàng năm đi bên ngoài làm công ngắn hạn, kiến thức cũng rộng, có chút việc gì đều có thể giúp thượng mang. Hơn nữa thôn dân trong nhà nếu ai có điểm sống tìm Duẫn Chính đến làm, Duẫn Chính đều là thật không trộm lười, còn có thể cho nhân đưa ra một ít cái vừa đúng ý kiến. Tỷ như nhà bọn họ tân xây phòng ở, phòng ốc bố cục chính là Duẫn Chính hỗ trợ kế hoạch, nghe nói là Duẫn Chính ở trong thành làm công ngắn hạn kia gia đình phòng ở chính là như vậy cái. Đáp hảo về sau ở quả thật thoải mái. Chính là như vậy cái có bản lĩnh nam nhân, cố tình không được phụ mẫu thích, ngày qua khổ ha ha, có thể kiếm tiền nhưng ngay cả cơm đều ăn không đủ no, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy thổn thức. Nghĩ ngày thường Duẫn Chính cũng không ít giúp đỡ nhà mình làm việc, cũng đều là cùng họ đồng tông. Duẫn Thiên Kỳ vô vô Duẫn Chính bả vai. Được rồi, ngươi cũng đừng đào rau dại, đi nhà chúng ta lấy cho ngươi điểm ăn. Tại đi vườn rau trong ngắt hai thanh rau xanh trở về vừa lúc nở ưu canh, như thế nào cũng so cái này mang theo cây đắng rau dại cường. Duẫn Chính trà trà tay chỉ, đứng ở tại chỗ không động, Duẫn Thiên Kỳ biết hắn ngượng ngùng, liền nói, ngươi cũng đừng ngượng ngùng, chính ngươi không ăn cơm chịu được, ngươi cái kia thể yếu nữ nhi còn không ăn cơm có thể chịu được sao? Quả nhiên Duẫn Thiên Kỳ thốt ra lời này, Duẫn Chính lập tức liền tùng khẩu, vậy thì cảm ơn ngày kỳ đại ca. Ta cũng không có cái gì hảo cảm tạ của ngươi, về sau trong nhà các ngươi có gấp cái gì không được sống nhớ rõ kêu ta nhất định không nói hai lời cho ngài làm hảo hảo. Duẫn Chính thập phần biết làm người, thôn này trong nhân vô luận là ai giúp hắn, hắn sau đó đều sẽ bang nhân làm việc đem nhân tình trả trở về, nhượng giúp một chút người ta tâm lý thoải mái. Đều biết Duẫn Chính trên tay không có tiền, đồ đạc trong nhà một cây châm hắn đều không quyền lợi chạm vào, mọi người giúp đỡ Duẫn Chính thời điểm. Không ai mưu đồ Duẫn Chính hồi báo, nhưng bất đồ hồi báo là một chuyện, ngươi không cảm ơn lại là một chuyện. Chính là bởi vì Duẫn Chính chưa bao giờ làm cho người ta bạch bang vội, người ta mới nguyện ý một lần lại một lần hỗ trợ. Nếu để cho người ta bạch bang vội, giúp đỡ cái một lần hai lần khả năng, vẫn đưa tay hỗ trợ liền không có khả năng. Thôn trưởng ra cơm so những thôn dân khác ra làm cơm tinh xảo rất nhiều. Hôm nay thôn trưởng ra, làm là bánh nướng áp chảo, một nửa bột mì một nửa hắc diện, lại bỏ được nhiều thả một chút dầu, làm được bánh nướng áp chảo hưng rất. Duẫn Thiên Kỳ còn đi vườn rau ngắt một bó rau xanh cho Duẫn Chính. Duẫn Chính mang về nhượng Vương Thị dùng nhà mình tiểu táo ngao một nồi canh rau, đem bánh thịt cùng bánh nướng áp chảo, tất cả đều bẻ nát rắc tại canh rau trong ngâm thượng. Mặt đại bánh thịt bên trong bao thịt nhân bánh rất là không ít, lão bản làm thực dụng, thịt đại du nhiều, chính là giá hơi bị đắt, nhưng là xứng với giá trị. Như vậy hai cái đại bánh thịt xé nát rắc tại canh rau trong, lập tức hiện lên một tầng thật dày váng dầu, hương vị nhi nháy mắt liền tán ra. Duẫn Chính đem đói bụng Duẫn An kéo tới, bốn người ngồi chung một chỗ ăn đốn tốt, bao lâu thời gian không ăn thịt, đột nhiên ăn một bữa mùi thịt rất. Bởi vì Duẫn Song Song đã ở huyện lệnh phu nhân trước mặt nói hay lắm muốn biên chế trọn vẹn đồ trang sức, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Duẫn Chính cùng Vương Thị liền ra ngoài cho Duẫn Song Song làm kim tuyến thảo đi. Mặt sau cùng cây châm khác biệt, cây châm biên chế đơn giản, đa dạng cũng ít, nhưng đồ trang sức là có yêu cầu, đủ loại một chút không thể ít. Mặt sau có trọn tâm, đỉnh châm, tả hữu dấu tóc mai, hoa văn châm, đầu cô, trước sau phân tâm, đông hai. Trong đó trọng yếu nhất trọn tâm châm ở búi tóc ngay trung tâm, thuộc về đồ trang sức vị trí, đưa mắt nhìn đệ nhất thấy chính là trọn tâm. Sau là đỉnh châm danh như ý nghĩa, là cắm ở búi tóc đỉnh, đỉnh châm quan trọng trình độ, cùng trọn tâm tương kém không có mấy, bởi vì đều là cái nhìn đầu tiên liền có thể thấy rõ ràng vị trí. Tả hữu dấu tóc mai tại thái dương vị trí, lấy tiểu nhi lòng bàn tay lớn nhỏ cũng tốt, hoa văn châm là dùng đến cố định búi tóc, khéo léo tinh xảo vì tỉnh. Đầu cô trang sức là búi tóc phía dưới, vị trí cùng Tôn Ngộ Không mang khẩn cô chú giống nhau, là điểm xuyết chán vật phẩm trang sức. Phân tâm châm chia làm trước sau, trước phân tâm châm được mang cũng không mang, chủ yếu dùng sau phân tâm châm đến chứa sức búi tóc mặt sau, này đó cây châm là trọn vẹn đồ trang sức cần thiết. Cũng là chính quy trường hợp cắm mang cần sở hữu đồ trang sức, không thể nhiều cũng không thể thiếu.